Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, bộc phát đêm trước. Cơ linh võ đệ nhất trèo lên đỉnh, nhìn xuống, cái thứ nhất làm hắn người mở miệng, cũng không phải là cùng hắn khiêu chiến ma nữ mị như ngọc. Đúng là Nguyệt Trung Thu, để không ít cảm thấy trong đó mùi thuốc súng. Quả nhiên là kiểu khác tranh phong con đường. Một lần này, cơ linh võ toàn thắng. Ai, mặt khác bốn vực trung quy là nội tình thủy chung là quá kém. Không thể cùng thiên vực đánh đồng với nhau. Không ít người lộ ra sắc mặt khác thường. Nghe được ý ở ngoài lời. Hắn, có mấy người suy nở nụ cười. Trong đó bao quát bộ gia hai huynh đệ. Cơ gia mặt khác hai cái chí tôn. Song đầu thanh niên, tĩnh khí ngưng thần, không bị bên ngoài quấy nhiễu, có thể khám đại đạo. Nguyệt Trung Thu mở miệng, ngăn cản giận dữ Long Bát, nhường hắn tiếp tục chậm rãi thể ngộ. Tiêu thần cái thứ hai bước lên tầng thứ hai đỉnh phong. Kế tiếp là Ngao Thiên Nguyên, Mị Như Ngọc, song đầu thanh niên, Tô Luyên Y, còn có một cái không biết tên thanh niên. Mọi người cảm giác rung động sâu sắc cùng ngoài ý muốn là cơ gia hai vị khác chí tôn cũng bước lên. Về phần xếp hạng đệ bát chí tôn, hắn cũng không có tham dự. Quả nhiên là nội tình thâm hậu. Nguyệt Trung Thu cũng lấy làm kinh hãi. Tham dự leo tầng thứ hai người, rất nhiều đều so cơ gia đệ lục đệ thất chí tôn tu vi mạnh hơn không ít. Nhưng bởi vì bản thân sở ngộ chi đạo không cách nào cùng thần dụ sườn núi đạo vận chống lại, chỉ có thể tại chỗ khôi phục. A, bộ gia hai huynh đệ không cam lòng gầm thét, mắt thấy hai tầng đỉnh phong ở trước mắt, bọn họ lại dừng bước tại đếm ngược đài thứ ba trước bậc, không thể làm vào nửa phần. Giờ phút này bọn họ toàn thân run rẩy, đã nhận lấy áp lực lớn lao. Tự thân đạo oanh minh không ngừng, dường như sẽ tùy thời sụp đổ. Hai vị bộ huynh, chớ có cưỡng cầu, các ngươi đã đầy đủ ưu tú. Cơ linh võ mở miệng, mang theo lo lắng khuyên nhủ. Hai người vẫn như cũ không cam lòng, thét dài như sấm. Nhưng, bọn họ không thể không dừng lại, lại tiến lên một bước, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Yên tâm, có người sẽ cùng các ngươi. Song đầu thanh niên tiếng cười rất bén nhọn chói tai, mông lung hai cái đầu bắn ra chùm sáng dọa người. Nhìn một chút Nguyệt Trung Thu nói, uy danh hiển hách, không làm như thế mới đúng. Tiêu thần phong tư thế cái thế không kém chút nào cơ linh võ, đứng một bên thấp giọng lẩm bẩm, không phải người nào cũng làm nổi hắn thanh danh, có ít người chỉ là hư danh mà thôi, lại không tự biết, hết lần này tới lần khác mất mặt tại trước người. Tô Lôi Y mở miệng, thanh âm dễ nghe, nhưng lại mang theo ý trào phúng. Nàng mặc dù nói chính là Nguyệt Trung Thu, nhưng nhìn lại là cơ linh võ. Ta xem hắn rất không tệ, có lẽ sẽ để cho chúng ta ngoài ý muốn đâu. Mị Như Ngọc hai tay vẫn ôm trước ngực, nhiều hứng thú nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hắn, hắc hắc, tuyệt không có khả năng. Bộ gia hai huynh đệ một bên khôi phục tiêu hao, một bên lạnh lẽo cười nói. Một đám thanh niên, nói chuyện cũng không tận lực giấu giếm, cho nên, đa số người đều nghe rõ rõ ràng ràng, không khỏi đều đem ánh mắt tập trung ở Nguyệt Trung Thu trên thân hai người. Nguyệt Trung Thu chưa từng để ý tới, y nguyên chậm gì gì. Một bên leo về phía trước, một bên hướng Long Bát truyền âm, giảng dài hắn đang ngộ đạo bên trong một chút tâm đắc. Đồng thời, hắn đem thập phương lay trời quyết tất cả tin tức, thông qua linh giác chuyển vận cho đối phương. Tạ ơn sư phụ, Long Bát mừng rỡ như điên. Hắn có thể cảm giác được, hắn hiện tại so với trước kia mạnh hơn. Bất kể như thế nào, hắn lần này cũng đi không được. Bởi vì, ba chúng ta ca cùng ngũ ca đã sớm khởi hành, rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ đuổi tới. Đệ lục chí tôn mở miệng, thần sắc lạnh lùng, giống như là đối đãi người chết đồng dạng, nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Kỳ thật, hắn thực sự không nghĩ ra, Cơ Linh Võ vì sao lại ngăn cản hắn. Bằng không, hắn đều nghĩ trực tiếp làm thịt Nguyệt Trung Thu, xong hết mọi chuyện, không cần kinh động bọn họ Tam ca. Cái gì? Trường Hồng Huynh muốn đến? Đệ Tam Chí Tôn sắp xuất thế sao? Dạng người như hắn, bình thường sẽ không xuất hiện ở trong trần thế. Các ngươi còn không biết sao? Cái này họ Nguyệt, đắc tội Cơ gia đệ ngũ Chí Tôn, mà Cơ Trường Hồng lại là ca ca của hắn. Hiện tại, rõ ràng là muốn giúp đệ đệ của mình ra mặt. Toàn trường xôn xao, phi thường chấn động, Cơ Linh Võ đã tính được là kinh tài tuyệt diễm. Cái kia Cơ Trường Hồng càng là tư chất ngút trời. Chỉ cần hắn đến, nơi này thanh niên, tất sẽ ảm đạm phai mờ. Tự liền Cơ Linh Võ cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Ngao Thiên Nguyên, anh em nhà họ Bộ đám người. Bọn họ so thường người biết càng nhiều, biết rõ Cơ gia trước ba vị trí tôn đáng sợ. Tam ca mặc dù muốn đến, nhưng hắn rất nhanh liền sẽ rời đi. Đến lúc đó, hắn có thể sẽ khiêu chiến thần dụ sườn núi tầng thứ ba. Cơ Linh Võ mỉm cười, trong hai con ngươi bộc phát thần mang, ở trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, sau đó cười nói, cái gì? Đám người lần nữa kinh hô, khiêu chiến tầng thứ ba, đây tuyệt đối là hành động vĩ đại, vô luận thành công hoặc thất bại, cũng là đáng giá chú ý sự tình, bởi vì Thiên Bảo Thành cực kỳ có tên, đến đây leo thần dụ sườn núi thanh niên vô số, nhưng trước hai tầng đã cách trở tuyệt đại đa số người. Có can đảm khiêu chiến tầng thứ ba người, là Phượng Mao Lân Giác đồng dạng tồn tại. Về phần cái kia tầng thứ ba đỉnh phong, càng là mong muốn mà không thể thành. Chưa từng nghe nói có người đạp vào, thậm chí ngay cả tiếp cận người đều không có. Cơ gia đệ Tam Chí Tôn sẽ thành công sao? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, đã kích động lại rung động, phi thường mâu thuẫn. Đã như vậy, ta huynh đệ hai người căng hẳn là chuẩn bị lên một phần hậu lễ, miễn cho bẩn Trường Hồng huynh tay. Bộ gia hai huynh đệ trong mắt hiện lên tinh mang. Tu La Thánh Thành sắp đến, nếu như cùng Cơ gia Chí Tôn tạo mối quan hệ, trăm lợi mà không có một hại. Lời còn chưa dứt, hai người rất tự nhiên đưa mắt về phía Nguyệt Trung Thu. Kết quả không cần nói cũng biết, hà tất phải như vậy đâu. Cơ Linh Võ cười một tiếng, ngữ khí rất bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ chấn động. Đây là chúng ta huynh đệ hai người cùng hắn ân oán. Về phần đem hắn giao cho Cơ gia xử lý, cũng chỉ là thuận nước dong thuyền. Bộ gia hai huynh đệ rất thông minh, dù cho đáp lại, ngay sau đó lại nhìn về phía Ngao Thiên Nguyên. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều nhìn về Ngao Thiên Nguyên. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, đối phương có một cái lớn khách khanh thân phận. Đây là thế hệ thanh niên tranh đấu. Cho dù hắn là chúng ta đệ nhất phòng đấu giá lớn khách khanh, chúng ta cũng không có quyền hỏi đến. Đối với cái này, ta phi thường xin lỗi. Ngao Thiên Nguyên như có như không liếc qua Nguyệt Trung Thu. Tự nhận là phải làm đã làm xong, liền xem như phòng đấu giá muốn trách tội, cũng không thể trách ở hắn trên người một người. Cái này, đám người nói không ra lời. Ngao Thiên Nguyên mà nói, không có kẽ hở, giọt nước không lọt, căn bản là không có cách cãi lại. Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu nhìn một đám trông xuống hắn thanh niên, khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Y Nguyên không nhanh không chậm tiến lên, dạy Bảo Long Bát một chút trong tu luyện thông thường vấn đề. Đạp, đạp, theo hai người rất nhỏ chậm chạp tiếng bước chân, mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Kích động vô cùng, thế hệ thanh niên đại chiến, rất có thể lập tức phải bộc phát. Hơn nữa, tiếng tăm lừng lẫy Đại Hoang Vương, hôm nay sẽ thất bại thảm hại, bị bộ gia hai huynh đệ bắt được. Không hổ có chút danh khí, ngươi xem hai người bọn họ, Vậy mà càng ngày càng tiếp cận hai tầng đỉnh phong. Mọi người vây xem cảm thán. Nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu bên người Long Bát lại cũng xuất chúng như thế. Ngươi cho rằng lề mà lề mề liền có thể che giấu ngươi sợ hãi của nội tâm sao? Trong lúc đó, liền ở Nguyệt Trung Thu cách anh em nhà họ Bộ còn có tầng 3 nấc thang thời điểm. Hai người bỗng nhiên đứng lên, toàn thân linh lực bành trướng, sát cơ nghiêm nghị, thần dụ sườn núi không hổ là bảo địa. Hai người này khôi phục thật nhanh, hơn nữa thực lực tinh tiến không ít. Nhìn xem anh em nhà họ Bộ Long Tinh hổ mãnh khí thế, đám người trong lòng run lên, đặc biệt là một chút kẻ ngoại lai, đối thần dụ sườn núi càng hiếu kỳ hơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.